còn đối xử dịu dàng với hắn. Hóa ra là cô đã mất đi ký ức về khoảng thời gian trước đó. Đã quên mất Chu Ảm, cô chỉ nhớ cô đang thích hắn. Lương Mạc Sâm nghĩ như vậy rất tốt. Hắn không tiếp tục theo đuổi đề tài này nữa. Chỉ gật đầu với An Vân Thương. Đúng đúng, em nói đúng, không có người nào tên Chu Ảm cả. Là anh nhầm lẫn, cô không nhớ ra Chu Ảm càng tốt. Như thế cô sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Nhưng điều Lương Mạc Sâm không ngờ tới là, tính tình của An Vân Thương lại trở nên đáng ghét giống như trước kia. Cô thích quấn lấy hắn ta, thích ức hiếp những phụ nữ đến gần hắn. Kể cả y tá mang thuốc đến cũng bị cô nhìn đến mức nhanh chóng bỏ chạy. Cô hoàn toàn không giống với thời gian trước đây. Cái vẻ trầm tĩnh kia mới khiến hắn mê muội. Nhưng dường như, An Vân Thương đó không còn nữa. Lương Mạc Sâm biết hắn thích An Vân Thương. Nhưng An Vân Thương mà hắn thích không có tính cách giống như cô hiện tại. Hắn đau đầu nói với cô. Vân Thương, y tá mang thuốc đến cho anh là vì công việc phải làm. Cũng là muốn tốt cho anh. Em đừng trừng mắt với các cô ấy nữa được không? An Vân Thương lập tức lắc đầu. Không, em không làm được. Anh Mạc Sâm đẹp trai như vậy. Em mà không trông chừng anh sẽ bị phụ nữ khác cướp đi mất. Lương Mạc Sâm nhăn nhó. Anh chỉ muốn nhìn em dịu dàng đứng bên cạnh, lẳng lặng chăm sóc anh thôi. Anh không thích em giống như trước đây lúc nào cũng tranh giành ghen tuông. Cách chương.